Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nhắc nhở Chu Thị, con gái mình không thể bị nàng ta làm hỏng danh tiếng, nàng ta có chút sốt ruột. Mẹ, dù không thể uốn nắn được quy củ ngay, thì để nàng ta đến chép kinh mỗi ngày rèn giụa tính nết cũng tốt. Không mong nàng ta hiểu nhiều lễ nghi, chỉ cần im lặng dự tiệc là đủ rồi. Từ Thị lúc này mới phụ họa, muội muội nói đúng. Để nàng ta đến hầu hạ một thời gian, mẹ rảnh rỗi thì dạy bảo vài câu, lâu ngày ắt sẽ có thay đổi. Chu Thị nghẹn lời, Từ Thị này thật là không bao giờ quên nịnh bợ lão phu nhân. Trong Tả Quốc công phủ chỉ có nhị phòng có con gái đích xuất, đại phòng tự nhiên không cần phải lo lắng, nhưng cái dáng vẻ điềm tĩnh kín đáo muôn thuở của Từ Thị khiến nàng ta nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Không phải sao, nghe nói gần đây hai tiểu thiếu gia cứ hay chạy đến chỗ nàng ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đại tẩu nên chú ý hơn đấy. Sắc mặt Từ Thị không thay đổi, lời này vào tai dường như không hề hấn gì. Nhưng ra khỏi Thọ Ninh đường thì sắc mặt nàng ta đã thay đổi. Nàng ta suy đi nghĩ lại, vẫn có chút lo lắng. Mấy ngày nay A Chiêu và A Diệu không đến chỗ nàng ta chứ? Mama cúi đầu đáp, vâng, hai vị thiếu gia ngoài gặp tiên sinh, thì chỉ ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Từ Thị vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe mama tiếp tục nói. Chỉ là, tam phòng thường xuyên gửi đến một số bánh ngọt mới lạ, các thiếu gia đều rất thích. Từ Thị đột nhiên dừng lại, của trách, đây là lời gì? Chẳng lẽ người ta có lòng tốt gửi đồ ăn cho con trai ta còn phải bất mãn sao? Ta là người không phân biệt phải trái như vậy sao? Mama liên tục nhận lỗi. Từ Thị trở về phòng, ngồi xuống uống vài ngụm trà nóng, càng nghĩ càng thấy không ổn. Luôn sợ mình hành xử giống như tiểu cô tử chua ngoa khắc nghiệt và Chu Thị ngu ngốc nông cạn của nhị phòng. Việc Khương Thị qua lại với đại phòng, dù là đơn thuần yêu thương hai đứa trẻ hay là muốn lấy lòng, thì việc mình cứ một mực phản đối lại có vẻ khắc nghiệt vô lễ. Nghĩ thông suốt, nàng ta đứng dậy đi đến thư phòng của Tạ Chiêu và Tạ Diệu, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm sữa thoang thoảng. Tạ Chiêu và Tạ Diệu mỗi đứa chiếm một đầu án thư, đang chuyên chú luyện chữ. Ngoài sông, nắng ấm vừa đủ, gió nhẹ lay cành lá khẽ đung đưa, hai đứa thỉnh thoảng lại cầm lấy những chiếc bánh nhỏ vuông vức đặt trên đĩa giữa bàn, ăn một miếng là hết một cái, hai má phồng lên. Ngay cả Tạ Diệu vốn biếng ăn cũng đưa tay lấy mấy lần. Thần sắc Từ Thị dịu dàng hơn nhiều, đứng ở cửa nhìn một lúc, mãi đến khi Tạ Chiêu nhìn thấy nàng ta mới bước vào phòng. Mẹ, Tạ Chiêu buông bút lông, nhảy xuống khỏi ghế đầu. Từ Thị xoa đầu nó né tránh không cho nàng ta chạm vào, kéo tay áo nàng ta đi về phía bàn. Mẹ, bánh kem tam thẩm mẫu cho, mẹ nếm thử đi. Từ Thị nhìn những chiếc bánh đẹp mắt trên đĩa, nuốt nước miếng, chắc là ăn vào sẽ mềm xốp thơm ngon, ở giữa kẹp cái gì vậy? Nhìn thật tươi mới, nàng ta vội dừng suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng, lắc đầu. Không cần đâu, nàng ta còn chưa thèm ăn đến mức đó. Tạ Chiêu thuận tay nhặt mấy cái vào đĩa nhỏ xứ, đưa cho nha hoàn bên cạnh Từ Thị. Không phải mẹ thích ăn bánh ngọt lắm sao, cái này ngon hơn bánh ngọt khác nhiều, ngay cả tứ đệ cũng thích ăn. Tấm lòng hiếu thảo của Tạ Chiêu, Từ Thị từ chối không được, đành phải để nha hoàn mang về phòng mình cất. Mẫu tử hàn huyên một hồi, Từ Thị trở về buồng, nhìn bánh kem trên bàn vô cùng do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hina làm sổ sách. Khóe mắt liếc thấy bánh kem, mắng quản sự, mũi ngửi thấy mùi ngọt ngào. Cuối cùng, nàng ta chọn dùng một chiếc khăn tay che bánh kem lại, như vậy sẽ không nhìn thấy cũng không ngửi thấy nữa. Trăng lên ngọn cây, các phòng lần lượt rửa mặt tắt đèn. Từ Thị vặn bấc đèn dầu, ánh nến mờ đi vài phần, đợi đến khi lão gia Tạ Lý nằm vào giường, nàng ta mới tắt hẳn đèn dầu. Phu thê kết tóc hơn 20 năm, mỗi đêm đều trò chuyện một hồi rồi mới đi ngủ. Kính trọng nhau như khách, ân ái như thuở ban đầu. Cách chương.